công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 334, gọi dậy, gocchuyenaudio.com, Cầm biết được trong người hắn có thứ có thể giúp được cô nàng bé nhỏ mà đầy bạo lực này. Dù cho không biết chắc chắn đó là cái gì nhưng từ hành động cưỡng hôn của cô nàng hôm qua xem ra là cần tiếp xúc mới có thể hút. Cầm chắc đến 8,9 phần việc hắn ngủ không biết cái gì là do cô nàng này giở trò. Với thực lực của cô ấy thì việc đó dễ như trở bàn tay thôi. Xem ra là muốn hút cái gì nhưng mà sợ hắn phản đối nên mới đánh ngất anh chàng. Vấn đề là có cần phải cởi hết ra không? Giờ thật không biết trả lời ra sao nữa à? Nói rằng không phải do hắn mà là do cô nàng này. Có quỷ mới tin à? Thật đúng là chưa hết nỗi lo này lại đến nỗi lo khác. Chưa xong việc này thì việc khác lại ập đến. Ông trời ơi, con phải làm sao đây? Giờ chỉ có cô ấy tỉnh dậy và chính miệng nói ra thì may ra mới có thể giải nối oan này. Cầm bất chấp hết mà lay Kagura. Vì, dậy, dậy mau không thì ta chết mất đó. Mau dậy đi, Cầm lay khá mạnh khiến cho cô nàng này hơi nhíu mày. Khẽ phẩy tay và thân hình của Cầm bay theo chiều gió đụng vào tường khiến cho bụi bốc lên mù mịt. Hai cô nàng thấy thế thì triệt để há hốc mồm. Thế này thì quá mạnh đi. Vô thức vung cánh tay mà có thể khiến Cầm bay xa như vậy thì cô bé này tung hết sức thì khủng bố đến nhường nào. Đúng là không thể tưởng tượng được mà. Cầm lúc này cũng từ dưới đất đứng dậy, khẽ vặn mình cho quên đi cơn đau. Anh chàng hơi nhíu mày bởi nhất thời cũng không tìm được cách nào cả. Cô nàng này mạnh hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa cao thủ thì dù cho có ngủ nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao. Hắn mà sớ dớ không khéo đi đời nhà ma đó, đang ngủ thì ai có thể kiềm chế lại cơ thể cơ chứ? Chỉ khẽ vung tay mà Cầm đã bay cao bay xa như vậy thì cô nàng vô thức tung đòn mạnh hơn thì hắn còn bay cao bay xa đến đâu nữa? Lên thiên đình hay là xuống địa ngục luôn không biết chừng. Phải dùng cách khác, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Cô đã đánh tôi như vậy thì đứng trách tôi vô tình. Cầm hừ lạnh một cái tiến đến cái tủ lạnh, lôi từ bên trong ra một cái hộp nhựa. Bên trong có cái gì đó lấp la lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Cầm mở nắp ra và một mùi thơm thấm vào lòng người lập tức lan tỏa trong không gian. Mùi thơm này không lạ lẫm gì với bọn họ, nó chính là mùi hương bí ẩn từ món thạch cầu vồng A. Hóa ra Cầm còn giấu cả một hộp to tướng này để ăn mảnh a. Thật là, không chấp nhận được, Cầm như có độc tâm thuật quay sang nhìn hai cô nàng rồi nói. Đừng có nghĩ linh tinh, đây là nước hoa quả được sơ chế chuẩn bị làm thạch mà thôi. Ta tối hôm qua làm và đang ủ trong tủ lạnh, chờ thêm vài tiếng nữa cho chúng thật quyện vào với nhau mới bắt đầy chế thạch. Nó tất nhiên cũng ngon đó nhưng không thể nào ngon bằng thạch cầu vồng hôm qua được đâu. Với lại ta làm chúng có tác dụng khác. Các cô đừng mơ tưởng, phần của các cô ta sẽ làm sao? Xí, được rồi, chuyện này không như các cô nghĩ đâu. Chờ Kagura tỉnh dậy thì cô sẽ biết tôi bị oan, cứ chờ xem, và cả ba im lặng chờ đợi. 2 phút sau, khi mùi thơm đã lan tỏa cả căn phòng thì Kagura cũng động. Chỉ thấy cô nàng bằng một tốc độ mà thường nhân không thể thấy được tiến đến bên Cầm, dù cho con mắt vẫn còn nhập nhèm nhưng mà tay chân vẫn còn rất nhanh nhẹn. Cô giật lấy cái hộp nhựa bằng một tốc độ mà Cầm cũng không kịp phản ứng. Và thân ảnh lại lóe lên một cái chạy ra xa, và trong sự mộng bức của mọi người cô đưa lên miệng một hơi tu sạch chỗ nước trái cây mà Cầm chuẩn bị để làm. gocchuyenaudio.com, thạch, đánh ở một cái cô nàng mới từ trong cơn mơ tỉnh lại. Thấy mọi người đang nhìn mình co kỳ quái nói, sao tất cả đều tụ tập ở đây hết vậy, có chuyện gì sao, Cầm ho khụ khụ một cái để điều chỉnh tâm tình rồi anh chàng quay sang nhìn Kagura rồi nói. Kagura có phải hôm qua cô mò vào phòng ta không? Đúng à, có việc gì không, không phải ngươi đã cho phép rồi à. Hai ánh mắt chết người nhìn Cầm khiến anh chàng thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng mà cũng không thể nào giải thích được mối quan hệ của hắn với Kagura à. Cũng tại hắn đặt câu hỏi ngu quá cơ, đổi, phải đổi ngay. Cầm vội nói lại, không, ý ta là cô có phải là người cởi quần áo không? Kagura gật đầu làm Cầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang Saya cùng Sigur khẽ nhún vai ý bảo đó, không phải do ta đâu ta vô can à. Hai cô nàng cũng bất ngờ trước câu trả lời của Kagura nhưng vẫn gặng hỏi. Kagura, sao em làm vậy? Có kẻ nào xúi em phải không? Kagura lắc đầu ngây thơ nói. Không là ta tự cười ai đó thở vào một cái mặc quần áo vào thì việc hấp thu tinh hoa khó khăn lắm. Chỉ có cởi sạch thế này thì việc hấp thu mới thông thuận à. Nghe xong câu đầu thì Cầm thở vào một cái. Nhưng nghe xong câu sau thì anh chàng lại triệt để há hốc mồm. Thân là người trong cuộc tất nhiên Cầm biết hấp thu cái đó là hấp thu cái gì nhưng vấn đề là cách dùng từ của cô nàng khiến người ta dễ liên tưởng đến những cái không lành mạnh. là tinh hoa của con trai a, mà người không hiểu mối quan hệ giữa hai người càng dễ nghĩ về khả năng thứ hai a. Và tất nhiên hai cô nàng này nghĩ theo cách thứ hai a. Chỉ thấy ánh mắt nhìn Cầm thể hiện sự kinh tởm tột cùng. Ý vị trong đó thì chỉ có kẻ ngu mới không hiểu. Hắn không có làm a, Cầm vội đứng lên giải thích, trừ hai cô hiểu nhầm rồi. Tinh hoa này không phải là cái tinh hoa kia, chính xác ra nó cũng không phải là tinh hoa mà chính là năng lượng a. Rồi anh chàng quay sang Sigur nói, Sigur thân là người trong giang hồ cô chắc cũng biết có một thứ là nội công và tu luyện nó cần có công pháp chứ. Ừm, gia tộc em cũng có một công pháp gia truyền. Nói không ngoa chứ để đạt đến mức độ như ngày hôm nay thì công pháp đó có công rất lớn đó. Tuy nhiên tu luyện nội công thì khổ vô cùng. Gia tộc em có công pháp thật đó nhưng mà số người có thể tu luyện ra nội công cũng là đếm trên đầu ngón tay. Mà dù cho có tu luyện thành công thì muốn trở thành cao thủ cần thời gian rất lâu. Thà rằng tu luyện các loại võ công còn nhanh hơn nhiều. Bây giờ người ta chủ yếu là tu ngoại công hay các loại võ thuật, nội công chỉ chiếm số ít mà dù có tu nội công thì tất nhiên cũng phải dành rất nhiều thời gian tu cả ngoại công nếu không muốn giai đoạn đầu là yếu gà. Chẳng lẽ, đúng, đêm qua chúng ta có thể coi như là xong tu đi. Gạch nối, cái gì, cách chương.